Chiến Vương Thương Phi, chương 53, góc truyện audio.com. Nghe vậy Bất Hối thật sự tức giận. Nàng ghét nhất là bị trói buộc. Cho dù kiếp trước khi nàng làm đặc công, tổ chức cũng không có người nào dám quản thúc nàng. Những lời này của Chiến Cảnh Thiên Thành công khơi mào lửa giận trong lòng nàng. Không cho phép, dựa vào cái gì, bởi vì ta ở nơi này của ngươi. Ngươi, ta làm sao, nếu ngươi có cái gì bất mãn đại khái có thể nói thẳng ra. Cùng lắm hiện tại ta liền ly khai. Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Đông, nàng vừa nói ly khai. Nội tâm Chiến Cảnh Thiên như bị búa tạ đánh trúng. Thân thủ kéo nàng trở về. Gắt gao ôm vào trong ngực. Không cho phép đi, chẳng lẽ, lâu như vậy nàng vẫn không rõ tâm của hắn sao? Nàng thật có người trong lòng sao? Bất Hối bị hắn ôm đến không thở nổi. Trong mắt hắn như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Dường như muốn đem nàng thiêu đốt. Ta, đừng nói, để ta ôm một lát. Chiến Cảnh Thiên bất đắc dĩ thở dài. Giọng điệu nhịn không được trở nên nhu hòa lại mang theo một chút khẩn cầu. Thấy trong mắt hắn cầu xin. Bất Hối nộ khí cũng chậm lại, tùy ý hắn ôm nàng, hai người ở phòng trong gắt gao ôm, hai trái tim gắt gao gắn bó, chỉ còn lại tiếng tim đập, một phút đồng hồ qua đi, Chiến Cảnh Thiên mới chậm rãi buông nàng ra, nhưng lại đột nhiên điểm huyệt đạo của nàng, nghỉ ngơi đi, dứt lời, ôn nhu ôm nàng đến giường, gọi Tiểu Huệ tiến vào, hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Dạ, vương gia. Tiểu Huệ còn chưa từ trong sợ hãi tỉnh lại. Không biết tiểu thư cùng vương gia ở trong nhà đã xảy ra cái gì? Khi Chiến Cảnh Thiên ly khai lập tức chạy đến bên người Bất Hối xem xét. Phát hiện không có vấn đề mới yên lòng. Bất Hối vô lực nằm ở trên giường động cũng không thể động. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Đáng chết, Chiến Cảnh Thiên cư nhiên đê tiện điểm huyệt đạo của nàng. Hôm sau, Tính Vũ các nội khí đè thấp cực kỳ. Bất Hối rời giường vốn định đi tìm Chiến Cảnh Thiên tính sổ nhưng lại biết hắn tiến cung. Hơn nữa lưu lại lời nhắn nói. Phượng Yêu hiện tại có dấu hiệu tỉnh lại. Ngàn vạn không thể tùy ý di chuyển. Uy hiếp, căm giận ăn bữa sáng liền ly khai vương phủ. Hôm nay cùng Bách Lý Hề ước định cùng đi săn thú. Sư huynh, nhìn thấy Bách Lý Hề tươi cười. Tức giận của nàng mới tiêu chút, bất quá giọng điệu vẫn có chút cứng ngắc, là ai chọc ngươi mất hứng. Đi, sư huynh mang ngươi đi đánh dã trư sau đó nướng cho ngươi ăn. Nghe vậy, trong đầu Bất Hối hiện ra trí nhớ nàng thường xuyên vì chuyện Hiên Viên Thần thương tâm. Lúc này Bách Lý Hề sẽ mang nàng ra ngoài săn thú. Sau đó nướng cho nàng ăn, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Đi, hôm nay xem ai bắt được nhiều. Dứt lời, đánh ngựa hướng ngoài thành mà đi. Gió nhẹ nhàng khẽ thổi. Nội tâm phiền muộn đều đã tiêu tán. Lần này hai người đi vẫn là Thái Dương Sơn. Chỉ là không giống lần trước. Thú săn nơi này cũng rất nhiều. Hơn nữa sườn núi bằng phẳng cực kỳ an toàn. Chúng ta cùng đấu, người nào thua phải nướng thịt. Vừa lên đến núi, Bách Lý Hề cười đối Bất Hối nói. Nàng trước kia không thích săn thú, chỉ có dụng phương pháp này mới có thể khiến nàng hứng thú. Nghe được Bách Lý Hề vừa nói như vậy, trong đầu Bất Hối hiện lên đều là hình ảnh ngày ấy cùng Chiến Cảnh Thiên săn thú. Muốn ăn thịt thỏ ta nướng cũng không đơn giản như vậy. Một giờ sau tập hợp tại đây, xem ai có nhiều thú nhất, nếu ngươi thắng ta sẽ nướng cho ngươi ăn, nếu thua thì phải đáp ứng ta một điều kiện. Lắc đầu, đem hình ảnh Chiến Cảnh Thiên từ trong đầu xua đi. Đối với Bách Lý Hề cười, lần này khẳng định vẫn là ta thắng. Cầm cung tiễn hướng về một phía khác đánh ngựa đi. Thấy nàng giục ngựa đi, Bách Lý Hề cũng cười hướng một phương hướng khác đi. Sau nửa canh giờ, Bất Hối kéo một đống thú trở lại. Nhìn thấy Bách Lý Hề chỉ đánh một dã trư. Hai thỏ hoang khoe ra nói. Như thế nào, ta đã nói lần này thắng vẫn là ta đi. Nhìn thấy một đống thú sau lưng nàng Bách Lý Hề thất thần. Trước kia, hắn muốn thua nên chỉ bắt một hai con thú. Lần này bắt tới ba con còn sợ nàng thua. Không nghĩ tới sau lưng nàng ước chừng có 11 con thú. Sư muội tài nghệ tăng lên, lần này sư huynh thua tâm phục khẩu phục, chờ ta nướng thịt cho ngươi. Bách Lý Hề nhanh nhẹn nhóm lửa, thu thập con thú, bày gia vị nướng chuẩn bị tốt trước đó bắt đầu làm thịt. Đương nhiên, Bất Hối cũng sẽ không để cho hắn làm một mình, cũng động thủ hỗ trợ. Hai người một bên nướng thịt một bên nói chuyện phiếm, thời gian rất nhanh liền đi qua, trời cũng dần dần tối xuống. Hôm nay quá muộn, tuy nơi này địa thế bằng phẳng nhưng cũng nguy hiểm, khi lên núi ta nhìn thấy một thôn trang nhỏ. Không bằng chúng ta đến ở nhờ một đêm đi. Bách Lý Hề đem thịt nướng xử lý tốt đưa đến trước mặt Bất Hối. Đề nghị, khi nàng đang ăn thịt nướng, tự nhiên nghĩ đến Sơn Động lần trước ở cùng Chiến Cảnh Thiên. Nghe Bách Lý Hề nói tạm dừng một chút, nếu buổi tối nàng không về hắn có thể lo lắng hay không? Suy nghĩ đến thái độ hôm qua của hắn, trong lòng không hiểu trở lên buồn bực. Cuối cùng gật đầu đáp ứng nói, được, ăn thịt nướng xong liền đi xuống núi đi, rất nhanh liền thấy được thôn trang nhỏ kia, người trong thôn thật nhiệt tình, các nàng cũng đem thú từ trên núi bắt xuống chia cho bọn họ. Ban đêm, Bất Hối nằm ở trên giường ấm áp lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu đều là bộ dáng Chiến Cảnh Thiên, cứ như vậy xoắn suýt gần một đêm mới ngủ, nàng còn chưa trở về. Hồi vương gia, tiểu thư nói hôm nay ra ngoài săn thú, sẽ về trễ một chút, lui xuống đi, Chiến Cảnh Thiên nhìn gian phòng trống trơn, tâm cũng đi theo Bất Hối, nằm ở trên giường của nàng, hô hấp nàng lưu lại khi ngủ, có thể là trên giường có hương vị của nàng. Một đêm này Chiến Cảnh Thiên ngủ rất say, trong lúc ngủ mơ, nàng trở lại nằm bên cạnh hắn, ôm hắn cùng nhau ngủ. Bọn họ lại hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng sáng sớm tỉnh lại trên giường chỉ có mình hắn, nhíu mày, nàng một đêm chưa về, vương gia, tiểu thư có thể xảy ra sự tình gì hay không? Tiểu Huệ nhìn thấy mặt Chiến Cảnh Thiên âm trầm trong phòng Bất Hối khẩn trương chạy tới. Tiểu thư một đêm chưa về, trong lòng nàng thập phần lo lắng, cũng chẳng quan tâm sợ hãi hướng Chiến Cảnh Thiên hỏi, lập tức đi thăm dò. Nghe Tiểu Huệ vừa nói như vậy, tâm Chiến Cảnh Thiên cũng nhấc lên, chẳng lẽ thực phát sinh sự tình gì, trong lòng trách cứ chính mình cư nhiên quên an nguy của nàng. Một lát sau, người điều tra liền trở lại, hơi có chút chần chừ nói, hôm qua người đi theo Phượng cô nương hồi báo, nàng cùng Tam Hoàng tử Bách Lý Quốc đến núi Thái Dương săn thú. Buổi tối ngủ trong nhà hộ săn bắn lưng chừng núi. Không có gì đáng ngại, nghe vậy, thấp thỏm trong lòng rốt cục để xuống, nhưng một loại cảm giác vô lực lại tự nhiên nảy sinh. Khoát tay áo, lui xuống đi, một câu này giống như là dùng tất cả khí lực trên người. Vương gia, phái người mang Phượng tiểu thư trở về sao? Không cần, đem người đều rút về đây đi. Chiến Cảnh Thiên cô đơn bước ra ngoài, trên bầu trời âm trầm đáng sợ cùng tâm tình của hắn một dạng. Sám mở một mảnh, ngẩng đầu nhìn trời trong lòng lại hỏi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này nàng đối tốt với hắn đều là giả? Đối hắn quan tâm là giả vờ, còn có, thần thái tiểu nữ nhân lúc lơ đãng hiện ra cũng là giả. Vương gia, tế tự đã chuẩn bị tốt, khi nào thì bắt đầu? Chiến Nguyên nhìn thấy Chiến Cảnh Thiên ra ngoài cung kính hỏi. Hôm nay là ngày giỗ Tĩnh Quý Phi. Mẹ đẻ của vương gia, ngày này hàng năm tâm tình vương gia cũng không tốt, bọn hạ nhân trong vương phủ đều thật cẩn thận, hắn biết, vương gia cả đời này để ý nhất là Tĩnh Quý Phi. Hiện tại lại thêm một Phượng cô nương, vốn tưởng rằng năm nay có Phượng cô nương làm bạn vương gia sẽ không khó như vậy. Nhưng, ai, Chiến Cảnh Thiên lại nhìn ra ngoài cửa một cái, nụ cười quen thuộc vẫn chưa xuất hiện, cười khổ nói. Hiện tại đi đi, dứt lời, không hề lưu luyến hướng về Đông Nguyễn đi đến, Tĩnh Quý Phi táng tại Hoàng Lăng, bất quá Chiến Cảnh Thiên không muốn đến đây bài tế nàng. Cho nên ở trong vương phủ là một cái linh vị, lúc này hàng năm đều ở trong phủ tế bái. Trong từ đường chỉ có Chiến Cảnh Thiên lẻ loi một mình suy sụp quỳ gối trước linh vị Tĩnh Quý Phi. Cả người cô tịch, thân thủ dẫn đốt ba nén nhang. dập đầu ba cái đến bên cạnh xoa xoa linh vị vốn không dính một chút bụi nào, cười khổ một tiếng. Tự diễu nói, mẫu hậu, hôm nay nhi thần vốn muốn dẫn một nữ nhân tới gặp người. Nhưng là ngoài ý muốn một chút, chỉ có thể về sau lại mang tới gặp người. Mẫu hậu, ngươi nói có phải nhi thần làm còn chưa đủ tốt hay không? Cho nên, nàng không cảm nhận được tâm nhi thần. Trong lòng nàng vẫn yêu một người khác. Mẫu hậu, nhi thần không muốn bắt buộc nàng. Không muốn giống lúc trước phụ hoàng đối người như vậy. Nhi thần không muốn nhìn nàng không vui vẻ. Mẫu hậu, nhi thần rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng tiếp thu nhi thần? Mẫu hậu, từ đường trống không? Hắn ôm linh vị lạnh lẽo không ngừng kể. Bất hối một đêm này ngủ không hề an ổn. Trong lòng có dự cảm sẽ phát sinh sự tình gì. Hôm sau sáng sớm liền dậy. Sư huynh, ngươi cũng dậy sớm như vậy. Nếu trời đã sáng, chúng ta liền xuống núi đi. Nàng vốn đang do dự có nên cùng Bách Lý Hề trở về không. Vừa lúc thấy hắn tỉnh lại. Đi thôi. Để ngươi ở tại nơi này ủy khuất ngươi. Bách Lý Hề nhìn ra bất an trong lòng nàng. Thực ra, tối hôm qua khi hắn hỏi nàng muốn lưu lại hay không? Nhìn ánh sáng lóe ra trong mắt nàng, hắn liền minh bạch. Trong lòng sư muội có nam nhân kia, hai người dục ngựa hướng dưới chân núi bay nhanh mà đi. Bất hối trong lòng càng ngày càng bất an. Kỳ Vân, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay, đây sẽ là nơi táng thân của ngươi. Các nàng mới vừa đi đến giữa sườn núi, nghe được tiếng đánh nhau, vốn không định để ý, nhưng nghe được cái tên kia bất hối ngừng lại. Nàng không nghĩ tới trong lúc vô ý quản nhàn sự sẽ ảnh hưởng lớn như vậy đối với mình về sau. Khi bất hối về phủ trời đã tối rồi, nàng rõ ràng cảm giác được áp khí bên trong phủ rất thấp. Rất nhiều hạ nhân nhìn nàng thần sắc lại mang theo oán hận. Đây là vì sao, Phượng cô nương, ngươi đã trở lại, đi xem vương gia đi. Khi nàng đang nghi hoặc, Chiến Nguyên vội vàng chạy tới kéo nàng qua hướng Đông Nguyên đi đến. Bất hối trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Chiến Cảnh Thiên đã xảy ra chuyện, trong lòng không lý do đau một cái, lo lắng hỏi, hắn làm sao vậy, ngươi qua đi liền biết. Ngay tại trong phòng, Chiến Nguyên vừa nói xong, bất hối dùng tới khinh công thẳng đến phòng của hắn bay đi. Chiến Nguyên càng là không nói trong lòng nàng càng sốt ruột. Hẳn là không bị thương đi. Chiến Cảnh Thiên, đến nơi bất hối gõ gõ cửa nhưng lại không có tiếng người. Nội tâm quính lên trực tiếp đá văng cửa tiến vào. Vừa vào nhà, mùi rượu gay gắt đập vào mặt, mà Chiến Cảnh Thiên đang cầm vò rượu uống. Ngươi điên cái gì, đoạt lấy vò rượu trong tay hắn ném ra ngoài, nhìn thấy hắn vô sự tâm lý mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe ra thanh âm của nàng, Chiến Cảnh Thiên hai mắt đỏ ngầu mừng như điên, chạy nhanh tới từ phía sau gắt gao nhốt chặt thân thể của nàng. Chóp mũi dùng lực ngửi hương vị trên người nàng, bất hối vùng vẫy quay đầu, còn chưa kịp nói chuyện, thân thể liền bay lên. Bị nam nhân chặn ngang bế lên, một giây sau, lưng chạm đến giường, khi thân hình nam nhân cao lớn hung hăng đặt ở trên người nàng mới giật mình vùng vẫy đứng dậy. Buông, khí tức nam tính thuần khiết phả vào mặt, môi của tàn bạo đặt trên môi nàng. Cách chương.